Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 498. Một trường oai 3000 chữ. Tại Âu Dương Tĩnh ngũ hành hệ thống bên trong, thổ làm đại địa, chính là gánh chịu hết thảy căn bản. Mộc sinh sôi cắm rễ ở thổ, kim thâm tàng dung hợp tại thổ, dòng nước động thẩm thấu tại thổ, hỏa sâu lặn phun trào tại thổ. Cho nên, hắn đầu tiên luyện hóa chính là tòa kia thổ hành nguyên từ chi sơn. Âu Dương Tĩnh ngồi xếp bằng tu luyện mật thất, đem nguyên từ núi nhỏ đặt đầu gối trước, tay phải bình thân, năm ngón tay chuyển hướng, ngón giữa theo tại trên núi nhỏ, tích tích đỏ chui trong suốt sáng long lanh máu tươi, từ hắn ngón giữa đầu ngón tay chảy ra, nhỏ xuống tại trên núi nhỏ, máu tươi bên trong, bao hàm chân nguyên, không ngừng rót vào núi nhỏ, dùng huyết mạch chân nguyên tẩy luyện. Cùng lúc đó, hắn trong mi tâm, tỏa ra hào quang năm màu, đánh vào trên núi nhỏ, phối hợp huyết mạch chân nguyên tẩy luyện, máu làm thể phách chi tinh, chân nguyên là thân người khí, hào quang năm màu làm nguyên thần chi lực. Âu Dương Tĩnh dùng tinh, khí, thần tam bảo, thối luyện thổ hành nguyên từ chi sơn, muốn đem núi này luyện đến cùng mình huyết mạch tương liên, thần khí tương hợp, như thế mới có thể đem này ẩn chứa lực lượng cường đại tử vật, ngoại vật, hóa vào trong cơ thể mình, đem biến thành bàn tay của mình một bộ phận, đem bực này cũng không phải là pháp bảo, ngoại vật luyện vào trong cơ thể. Là một cái thời gian dài công việc, không phải một sớm một chiều có khả năng hoàn thành, cho nên hắn không nóng nảy tiến vào, làm từng bước, chậm chậm tiến dần, mỗi ngày chỉ tẩy luyện 4 canh giờ, thời gian còn lại, như người bình thường sinh hoạt, một tòa nguyên từ chi sơn, trọn vẹn hao tốn hắn 2 tháng công phu, phương mới hoàn toàn luyện hóa. Bất quá, luyện hóa nguyên từ chi sơn, có gánh chịu hết thảy thổ hành chi cơ về sau, luyện hóa còn lại tứ hạnh chi sơn tiến độ, liền tăng tốc không ít. Tòa thứ 2 kim hành chi sơn, chỉ phí thời gian 1 tháng, liền luyện hóa hoàn thành. Tòa thứ 3 thủy hành chi sơn, chỉ hao tổn lúc 20 ngày. Tòa thứ 4 mộc hành chi sơn, hao tổn lúc nửa tháng. Tòa thứ 5 hỏa hành chi sơn, hao tổn lúc 10 ngày. 5 tòa ngũ hành chi sơn, tổng hao tổn lúc 4 cái nửa vầng trăng, liền đã toàn bộ luyện hóa. Thần công đại thành, tự muốn thử chiêu. Này trời, đảo đào hoa bên ngoài, trên biển đông, Đinh Giải thi triển cự linh thần công, hóa thân trăm trượng cự nhân, hai chân đạp ở hơn 100 mét sâu đáy biển, đùi trở lên, thình lình toàn bộ lộ ra mặt nước. Hắn hấp khí thành gió, hơi thở thành mây, lớn gân như dao, lưng như rồng, cơ bắp phiền muộn rõ ràng, giống như đồng kiêu thiết chú. Hắn thân thể sự cao to, khí tức chi cuồng dã, phảng phất bên trên cổ thần thoại bên trong vị kia truy đuổi mặt trời cự nhân. Hoa, Đinh đại bá, hắn sao có thể trở nên như vậy cao lớn? Đảo đào hoa trên bến tàu, Hoàng Dung ngưỡng cái đầu, nhìn nơi xa cái kia tôn đỉnh đầu thương khung cự nhân, cả kinh, cái miệng nhỏ nhắn đã trương thành o chữ, lớn mà vô dụng thôi. Tiểu Long nữ bĩu môi, có phần vô tình nói ra, Boss đội toàn viên đều chiếm được cự linh thần công, nhưng luyện được tốt nhất, muốn thuộc Đinh Giải, thứ hai liền là Âu Dương Tĩnh. Tiểu Long nữ cùng Đao muội mặc dù cũng luyện được không kém, nhưng các nàng xem trọng chỉ là cự linh thần công cường hóa thể phách, tăng phúc lực lượng đặc tính, đối với biến thân cự nhân không hứng thú lắm. Thi triển cự linh thần công, biến thành một cái vạm vỡ, lại rất lại trang nữ cự nhân, hình ảnh kia quá đẹp, Tiểu Long nữ nghĩ đều không muốn suy nghĩ. Giờ này khắc này, trên đảo đào hoa các muội tử đều đi tới trên bến tàu, cùng Hoàng Dung, Tiểu Tiểu Long Nữ cùng một chỗ xa xa đứng ngoài quan sát. Nhìn thấy Đinh Giải trăm trượng cự nhân biến hóa sau khi các muội tử khiếp sợ không thôi, đồng thời làm Âu Dương Tĩnh có thể hay không chiến thắng biểu thị lo lắng. Đinh tiên sinh trở nên cao to như vậy, định bang hắn có thể đánh thắng sao? Điêu Thuyền một mặt lo âu nói, Long cô nương không phải đã nói rồi sao? Đinh tiên sinh lớn mà vô dụng, ếch, có thể sẽ so sánh vụng về. Tôn Thượng Hương nói ra, bất quá lời nói này, chính nàng đều không thể nào tin được. Vụng về, không thể nào, Loan Loan bĩu môi, đối chuột tới nói, chúng ta cũng vô cùng cao lớn cự nhân, khó nói chúng ta lại so với chuột vụng về. Không tệ, đúng là đạo lý này. Độc Cô Phượng đồng ý gật gật đầu, lại nói, Đinh tiên sinh người khổng lồ này chi thân, cũng không phải hào nhoáng bên ngoài, hắn khí tức nguy như núi cao, sâu như biển sâu vực lớn, cách xa như vậy, đều trầm trọng làm người nghẹt thở, nếu muốn ta cùng Đinh tiên sinh giao thủ, chỉ sợ hắn a một hơi, ta liền bị thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chấm ngoặc kép, Loan Loan ngửa đầu, hai mắt sáng lên nhìn xem giữa không trung, Đinh tiên sinh khí tức như núi như biển, đối với chúng ta nhà đại vương cũng không kém chút nào. Dùng người thường chi thân, liền có thể cùng Đinh tiên sinh cự nhân chi thân chống lại. Khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào đâu. Chúng muội tử nghe vậy, dồn dập ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy Đinh Giải phía trước, giữa không trung, Âu Dương Tĩnh chắp hai tay sau lưng, lăng hư đạp không, cùng Đinh Giải lẫn nhau giằng co. Âu Dương Tĩnh chỉ là thường hình dạng người, nhưng trên người hắn bộc phát khí thế, không thể so với Đinh Giải kém, đồng dạng nguy nga dày nặng như sơn nhạc, uyên thâm khó lường như đại dương. Đôi khi thế càng thêm mẫn cảm Loan Loan, Thạch Thanh Tuyền, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng bốn vị này muội tử, thậm chí cảm giác Âu Dương Tĩnh khí thế, tựa hồ so Đinh Giải còn muốn hơn một chút, hẳn là sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Các muội tử tập trung tinh thần, nhìn xem Âu Dương Tĩnh cùng Đinh Giải, chờ đợi lấy hai người giao thủ. Tĩnh đại thúc cố gắng lên. Hoàng Dung quơ nắm đấm, lanh lợi vì Âu Dương Tĩnh cố gắng lên. Âu Hương Tĩnh quay đầu, đối Hoàng Dung mỉm cười. Đối diện Đinh Giải thì cười hắc hắc nói. Âu Dương, chờ một lúc ta nhưng là muốn toàn lực ứng phó. Nếu như bị ta đánh bại, cũng đừng trách ta không có ở đệ muội trước mặt cho ngươi lưu mặt mũi. Thật sao? Âu Dương Tĩnh mỉm cười. Lão Đinh, khoác lác không cần giảng, trước tiếp ta một trường rồi nói sau. Coi trọng, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên nâng tay phải lên, chỉ là một cái đưa tay động tác. Giữa đất trời, mưa gió biến sắc, năm ngọn núi lớn hư ảnh, bỗng nhiên xuất hiện tại Âu Dương Tĩnh trên đỉnh đầu. Vô cùng vô tận ngũ hành linh khí, cũng không căn cứ xuất hiện, đỏ trắng xanh đen vàng ngũ sắc. Đem vô ngần trời cao, bát ngát đại dương mênh mông, hết thảy phủ lên thành năm màu trạch, trừ đỏ trắng xanh đen vàng ngũ sắc bên ngoài, biển trời ở giữa, không còn chút nào nữa hỗn tạp sắc, năm, chỉ, núi, Âu Dương Tĩnh trầm giọng quát, một trường vỗ xuống, theo hắn một trường này hạ xuống, cái kia năm ngọn núi lớn, âm âm ngũng thành một thể. Hợp thành một tòa so như bàn tay, hiện lên đỏ trắng xanh đen vàng ngũ sắc ngũ hành chi sơn. Hướng về Đinh Giải đỉnh đầu ầm ầm chấn xuống, giữa thiên địa ngũ hành linh khí, thì hóa thành cuồn cuộn hồng lưu, mãnh liệt lấp vào cái kia ngũ hành sơn bên trong. Cần tẩu ở giữa, vốn chỉ là hư ảnh ngũ hành sơn, tại cơ hồ vô cùng vô tận ngũ hành linh khí bổ sung phía dưới. Đúng là hóa thành thực chất, phảng phất một tòa chân thực tồn tại lồng lộng núi lớn. Ngũ sắc núi lớn đi đầu chấn xuống, bóng mờ che khuất bầu trời. Núi chưa hạ xuống, vô tận trọng lực, đã trước một bước trấn áp tại đinh giải thân bên trên. Đôm đốp, giang đậu khớp nối tiếng nổ vang bên trong. Đinh giải trăm trượng cự linh thân thể, lại là sinh sinh bị vô hình trọng lực áp xúc một trượng. Bốn phía không gian, cũng bị ngũ hành sơn phong tỏa, chấn thành bền chắc như thép, khiến cho bị núi lớn bao trùm mục tiêu, không cách nào dùng bất luận cái gì hình thức bỏ chạy. Chỉ có thể đối cứng, đến được tốt, đinh giải hét lớn, toàn thân tuôn ra đỏ tươi cương khí. Hai tay như kình thiên chi trụ, dùng thế nâng bầu trời, bỗng nhiên hướng lên nắm nâng, ầm ầm, đinh giải bàn tay khổng lồ, bỗng nhiên nâng ở ngũ hành sơn đáy, cự lực va chạm phía dưới, đinh giải thân thể run rẩy dữ dội, đặt chân đáy biển hai chân, ầm ầm đình trệ mười trượng, đáy biển chấn động phía dưới, hắn quanh người mặt biển. Liền nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Cụ sóng thao thiên, ở gần đảo Đào Hoa đứng mũi chịu sào, mắt thấy đảo Đào Hoa liền bị cao mấy chục mét sóng tường bao phủ. Tiểu Long Nữ bỗng nhiên tịnh chỉ làm kiếm, một kiếm chạm ra, chanh chanh tiếng kiếm reo bên trong, vô hình kiếm khí xông lên trời không. Đem nhào về phía đảo Đào Hoa sóng tường một phân thành hai. Khiến cho sóng lớn quấn đảo mà qua. Ầm ầm đi xa, may nhờ Long Thư Thư ở đây. Hoàng Dung lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Trợn to hai mắt, nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước trên mặt biển. Một tòa ngũ hành núi lớn. Treo giữa không trung. Đinh giải hai tay hiện lên thế nâng bầu trời. Gắt gao dơ cao ở cái kia ngũ sắc mỏm núi. Hắn toàn thân lớn gân bạo gồ. Giống như từng cái cự dao. Cơ bắp không ngừng rung động. Phát ra ong ong nổ vang. Toàn thân làn da căng cứng. Mồ hôi như mưa to vung vãi. Hô, hô, hô. Chấm ngoặc kép. Hắn ngụm lớn thở dốc. Hô thành trận trận gió lốc. Nắm núi hai tay hơi hơi rung động. Nhưng lại không có chút nào uốn lượn. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, đứng vững ngũ hành sơn chấn xuống kinh khủng áp lực về sau. Đinh giải cười ha ha. Âu Dương, người này ngũ hành sơn, còn chưa đủ ra sức à? Thật sao? Âu Dương tĩnh lăng lập giữa không trung, cười nhạt một tiếng. Cái kia chỉ là bởi vì ta cũng không chân chính phát lực. Nói đi. Hắn năm ngón tay chuyển hướng, lần nữa nhẹ nhàng hướng xuống vỗ, oanh, lại một cái kinh thiên động địa tiếng vang qua đi, trên mặt biển, lần nữa nhấc lên thao thiên triều dâng, lần này, sóng tường thình lình cao tới hơn 100 mét, che khuất bầu trời, bát phương trùng kích, nhìn xem cái kia bao phủ thiên địa mà đến sóng lớn. Tiểu Long Nữ lắc đầu, lần nữa tịnh chỉ làm kiếm. Một kiếm chạm ra, ánh kiếm như hồng, kiếm khí như rồng, đem trăm mét nhiều sóng tường chém thành hai nửa, liền đến tiếp sau mà đến dư ba, đều hoàn toàn chém ra, đợi sóng lớn quấn đảo mà qua, phía trước cụ sóng lắng lại, tầm mắt lại một lần nữa khoáng đạt về sau, các muội tử chăm chú nhìn lại, chỉ thấy đinh giải đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mới vừa chỗ hắn ở, chỉ còn lại có một tòa ngũ sắc núi lớn, hơn phân nửa ngọn núi không vào biển bên trong, gần nửa mỏm núi xương ra mặt biển. Ây, cái này kết thúc, gặp tình hình này, liền liền Tiểu Long Nữ đều một mặt kinh ngạc, đinh giải đi nơi nào? Chẳng lẽ, hắn bị chấn đến đáy biển? Đào muội cũng là không thể tưởng tượng nổi, này mới bao nhiêu lớn một lát? Không có khả năng nhanh như vậy a. Thắng sao? Tĩnh đại thúc thắng sao? Hoàng Dung điểm lấy mũi chân, tay đáp lương bồng, nhìn xem trên mặt biển ngũ hành sơn. Đang nói lúc, đáy biển truyền đến một thanh oang oang hô quát. Thả ta đi ra, chấm ngoặc kép, chuyện này, chấm ngoặc kép, Tiểu Long Nữ ngạc nhiên, cùng Đao muội hai mặt nhìn nhau. Hoàng Dung reo hò một tiếng. Liên tục vỗ tay, tĩnh đại thúc thắng á, là Tĩnh đại thúc thắng á. Điêu thuyền hô thở dài một ngụm, vỗ vỗ bộ ngực cao vút. Định bang thắng. A, Đinh Tiên Sinh nhìn xem cao lớn uy vũ, khí thế như thần, để cho người ta sợ hãi. Lại không nghĩ rằng liền Định Bang một chiêu đều không đón lấy. Đại vương uy vũ, đại vương vô địch. Loan yêu nữ giơ một mặt thượng thư, vô địch, hai chữ cờ thưởng huy vũ liên tục. Còn lại các muội tử cũng gieo hò yêu kiều cười, làm Âu Dương Tĩnh chúc. Âu Dương Tĩnh chắp hai tay sau lưng, ngang nhiên sừng sững, hưởng thụ lấy các muội tử gieo hò, gương mặt mây trôi nước chảy. Chỉ có Đinh Dài, tại đáy biển phát ra trận trận bi thiết, mau thả ta đi ra a. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.